Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 468. Chương 468 ngươi hảo, Tang Thi Vương 69. Chương 468 ngươi hảo, Tang Thi Vương 69 Hoắc Tư trên dưới nhìn nàng. Thấu vào chút, thấp giọng mở miệng mặt thế tới. Chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực. Cộng độ cửa ải khó khăn, lời này nói đường hoàng, theo sát tiếp theo câu. Hắn cười nói, tại đây nguy hiểm trong thế giới. Không biết khi nào đi tìm chết rớt, ở chết phía trước. Dù sao cũng phải đem muốn làm sự tình làm xong, ngươi nói đi. Bọn họ đều là người trưởng thành, mà thế phía trước cũng đều có như vậy nơi đầu sóng ngọn gió thượng sinh tồn trải qua, những cái đó. Mao đầu tiểu tử. Thuần khiết thiếu nữ chi gian ra đời thuần khiết đồng thoại tình yêu. Sớm đều không thích hợp với bọn họ, Hoắc Tư mí mắt buông xuống một cái chớp mắt. Nhìn nàng rũ xuống tới sợi tóc hồi lâu lúc sau. Hắn thanh âm mang lên chút khó được thành khẩn, chúc băng tiểu thư ở mặt thế phía trước khiến cho. Lòng ta động vốn dĩ, là muốn dùng chút thủ đoạn, nề hà, mặt thế tới, trên thế giới nữ nhân nhiều như vậy. Khả năng nháy mắt làm hắn kinh diễm, hơn nữa chỉ là nhìn thoáng qua ảnh chụp liền nhớ kỹ. Cũng liền này chúc băng một người, nói đến nơi này thời điểm. Hoắc Tư có chút đáng tiếc, bất quá, lại cẩn thận ngẫm lại, mà thế tiến đến. Thế nhưng ở nửa đường thượng khiến cho hắn đụng phải. Kết quả càng xem càng hợp ăn uống, còn tưởng rằng muốn từ từ mưu tính đã lâu. Không nghĩ tới hàm linh phi thế nhưng còn đương nổi lên cầu hỉ thước giật dây tới, đều tới rồi này. Phân thượng, hắn nếu là không hạ thủ, thật là thực xin lỗi chính mình, hắn nói xong. Trúc băng chậm chạp không nói lời nào, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Đều là Hoắc Tư ở chỗ này nói, thật lâu lúc sau. Hoắc Tư ngậm cười cho ngươi thời gian suy xét, nói xong. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, trời tối lúc sau, ta tới tìm ngươi, ta cho ngươi cũng đủ tôn trọng, hắn đang nói đến nơi này thời điểm. Phía trước một đại đoạn đều cũng đủ tôn trọng, cũng thực thân sĩ, chỉ là ngược lại. Hắn hai tay chống tường, đem chúc băng vây ở hắn cùng tường chi gian, ly càng gần chút ngươi có thể cự tuyệt ta. Nhưng là ngươi nếu là thích những người khác. Ta nhưng không cam đoan ta sẽ vẫn luôn thân sĩ, nói xong lời này. Hắn thu hồi tay, cầm trong tay kia khối bánh quy nhỏ, răng rắc, cắn một ngụm mơ siêu tư thái lười biếng. Hàm chứa ý cười rời đi, sáng sớm hôm sau, Nam Nhiễm bên này mới vừa tỉnh đâu. Liền nghe được thống tử nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên leng keng. Chúc mừng ký chủ nhiệm vụ hoàn thành, trở thành một người đủ tư cách hồng nương. Nam Nhiễm giọng nói khàn khàn, ân hừ, đương những cái đó tiểu lễ vật là tặng không? Đồng ý lúc sau, thống tử nãi thanh nãi khi nói ký chủ, ngài tùy thời đều có rời đi khả năng, thỉnh ngài chuẩn bị sẵn sàng, rời đi vị diện lúc sau. Cầm tù chi chú đối ngài trừng phạt liền sẽ giải trừ, đến lúc đó. Ngài thân thể sẽ khôi phục bình thường. Nam Nhiễm lên tiếng ân, nói xong. Nàng như là nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi thống tử, hai người bọn họ ở bên nhau. Đúng rồi, hệ thống kiểm tra đo lường, là tâm linh cùng thân thể thống nhất kết hợp, cho nên không thể không nói. Ký chủ này hồng nương làm thật tốt, Nam Nhiễm nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, ngày hôm qua giữa trưa phía. Trước là khẳng định không có ở bên nhau, nói cách khác. Buổi tối ở bên nhau, thuận tiện lăn một cái khăn trải giường. Kết hợp một chút, quả nhiên, tiểu lễ vật thật là dùng được Nam Nhiễm đem sở hữu hết thảy đều quy công với tiểu lễ vật trên. Người vừa nghĩ, một bên duỗi tay, sờ sờ bên cạnh vị trí, phát hiện Dạ Minh Châu còn ở ngủ. Nam Nhiễm mở to mắt thò lại gần, dĩ vãng. Nàng tỉnh lại thời điểm Dạ Minh Châu sớm đều tỉnh, nàng một tay chống đầu. Sợi tóc rũ xuống tới ân. Dạ Minh Châu cũng thật không tồi a, như vậy nghĩ thời điểm. Gì, hắn thân thể lại lần nữa sáng lên, hoánh bạch sắc quang, đem thân thể hắn bao phủ, hơn nữa kia quang mang càng ngày càng sáng. Tấu chương xong, hết chương.